Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 388, thần chi thánh sơn. Người đừng nói cho ta biết, không mang theo hạ xuống dụng cụ. Lara kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi đây là điên rồi đi. Độ cao này, nếu như không có hạ xuống thiết bị, chúng ta nhảy đi xuống chỉ có thể trở thành một đống thịt nát. Có dám hay không? Tô Cảnh không có giải thích, chỉ là cười hỏi, ngươi là nghiêm túc? Lara nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật đầu một cái, trầm mặc chốc lát, Lara bỗng nhiên cười một tiếng đem trên người dụng cụ cởi bỏ, ngươi sắp điên. Ta liền bồi ngươi điên. Không sợ chết, nếu như ta sợ hãi tử vong, ta liền không phải bây giờ Lara. Huống chi, coi như thật đã chết rồi, ta cũng không có tiếc nuối. Lara cười tủm tỉm nói ra, Tô Cảnh hiểu nàng ý tứ. Dù sao trước đó trên thuyền, cái kia đỏ bừng để Tô Cảnh đều rất ngoài ý muốn đây. Vốn cho rằng Lara lớn mật tác phong, sẽ không có vật kia. Về sau mới biết được, Lara tuy nhiên tác phong lớn mật, nhưng đối với một bước cuối cùng, có lẽ vẫn là rất bảo thủ. Hoặc có lẽ là, nàng còn không có gặp được tâm nghi người kia. Cũng không lâu lắm, máy bay trực thăng đã đến địa điểm. Tô Cảnh cười nhìn về phía Lara. Lara hít một hơi thật sâu, cầm Tô Cảnh tay, chuẩn bị xong chưa? Tô Cảnh hướng về Lara hỏi. Lara gật gật đầu, theo sát lấy Tô Cảnh liền trực tiếp lôi kéo nàng nhảy xuống. Không trung nhảy vọt, Lara làm qua vô số lần, nhưng là giống như vậy không có bất kỳ cái gì trang bị. Còn là lần đầu tiên, nhưng tất nhiên đều đã nhảy xuống. Lara cũng không có đi lo trước lo sau, mà là hưởng thụ loại khả năng này là một lần cuối cùng kích thích. Hai người tay nắm tay, cảm giác được cuồng phong ở bên người gào thét, nhìn dưới mặt đất càng ngày càng gần. Rất xa, nhìn thấy một chiếc xe Việt dã chính đang phía dưới nhanh chóng chạy băng băng. Lara hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, chính là nó, 800m, 500m, 300m, 100m. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lara nhìn xem Tô Cảnh phát hiện hắn lại không có bất kỳ cái gì cử động. Sẽ không phải thật là. Lara còn đang nghi hoặc. Tô Cảnh bỗng nhiên ôm lấy Lara. Theo sát lấy liền nghe thấy xoạch một tiếng. Chân giống như đã dẫm vào thứ gì. Rơi xuống đất. Lara nghi ngờ nhìn về phía dưới chân. Phát hiện dưới chân là một đạo rất kỳ quái con đường. Mà các nàng còn dừng lại ở giữa không trung. Đây là loại này quỷ dị tình huống, để Lara kinh ngạc không thôi. Tô Cảnh ha ha cười nói, đi theo ta, đừng rơi xuống. Nói xong, Tô Cảnh đã chạy băng băng về phía trước. Lara theo bản năng đi theo. Hai người cứ như vậy ở giữa không trung, hướng về phía trước xe Việt dã đuổi theo. Ngay từ đầu Lara còn có chút sợ hãi, nhưng là rất nhanh biến thành hưng phấn. Lạch cạch, Tô Cảnh nhảy lên nhảy vào xe Việt dã đằng sau. Theo sát lấy Lara cũng nhảy xuống. Lái xe là một người da đen. Nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Lara sửng sốt một chút, ta đang định liên hệ ngươi. Ngươi, làm sao đi lên? Nhảy lên. Lara vừa cười vừa nói. Sau đó chợt xoay người ôm lấy Tô Cảnh. Trực tiếp chính là một cái to lớn môi thơm. Thực sự là quá khóc. Đây là Tô Cảnh. Đây là John. Hắn sẽ mang bọn ta trực tiếp đi mục đích. Lara riêng phần mình giới thiệu một chút. Cả người còn đắm chìm mới vừa rồi loại kia kích thích cùng hưng phấn bên trong. Vừa rồi. Đó là cái gì? Lara dùng sứt sẹo tiếng Trung hỏi. Ngay từ đầu, Tô Cảnh còn không có nghe được. Nhưng nàng lặp lại Tô Cảnh mới phản ứng đến. Linh tử chi lộ, một loại dùng linh tử cấu tạo con đường. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Bất quá, ngươi làm sao nhớ tới học tiếng Trung? Tô Cảnh tò mò hỏi. Bởi vì ngươi a, biết rõ ngươi là người Trung Quốc. Ta liền đơn giản học một lần. Hơn nữa nhiều khi, ta khả năng cũng sẽ ở Trung Quốc làm việc. Liên hệ, không thể không nói. Một lần này liền giúp ta chiếu cố rất lớn. Lara vừa cười vừa nói, khẩu âm của ngươi quá quái lạ. Tô Cảnh nói, còn đang trong học tập. Lara cười nói, xe Việt dã ở trên thảo nguyên chạy băng băng. Hoang dã, sa mạc, đây là một mảnh cổ xưa lại hoang vắng địa phương. Ta đã thấy ngọn núi kia. Pandora Box liền ở đó. Lara nhìn phía xa một ngọn núi lớn nói ra. John tiếp lời nói. Nơi này dân bản địa đều gọi nó thần chi thánh sơn. Chỗ ấy có cái bộ lạc. Có lẽ có thể giúp ngươi. Cũng không lâu lắm. Đã gặp được John nói bộ lạc. Từng cái hắc cùng than cốc một dạng. Mặc trên người vải. Cầm trong tay vũ khí. Cảm giác có điểm giống người anh điêng tựa như. Tô cảnh kỳ thật ngược lại là rất bội phục. Có thể ở chỗ này tuyệt đối nguyên thủy tự nhiên hoàn cảnh sinh tồn. Còn hợp thành một cái bộ lạc. Đây quả thật là không dễ dàng. Nếu như là người của xã hội hiện đại. Trừ phi là những cái kia am hiểu hoang dã sinh tồn. Bằng không mà nói. Chịu loại hoàn cảnh này hẳn là đều không cách nào sinh tồn. Ba người xuống xe. Ở dân bản địa loại kia nhìn soi mói. Rất mau đến tương tự bộ lạc trưởng trước mặt. John chít chít oa oa không biết nói cái gì. Lara tự hồ là nghe hiểu một dạng. Từ túi sách lấy ra viên cầu. Trông thấy tỏa sáng viên cầu. Bộ lạc người nhao nhao lui lại một chút. Tự hồ, có chút sợ hãi. Đồ vật lưu lại cũng nhanh đi. Đừng có lại sách chuyện này. Nhìn xem bộ kia rơi lớn lên kích động gọi bậy. John phiên dịch, tự tiện xông vào Cradle of Life. Sẽ vì toàn thế giới mang đến tử vong. Lara trầm giọng nói, có người đến muốn cướp hộp ma, bọn họ không giống ta đối với nó trong lòng còn có kính sợ. Bọn họ sẽ mở ra hộp ma, coi nó là làm vũ khí. Ta muốn ngăn cản chuyện này, rất xin lỗi muốn làm phiền các ngươi thần minh, nhưng là ta nhất định muốn làm như thế. Bộ lạc trưởng nhìn xem Lara, chậm rãi mở miệng, John đồng bộ phiên dịch. Ngươi thật minh bạch ngươi đang làm cái gì? Người có thể tiếp nhận ngươi nhìn thấy sự thật sao? Có chút bí mật không nên tiết lộ. Đây là một cái trầm trọng cô đơn gánh vác. Nếu như ngươi tìm tới hộp ma, liền muốn gánh vác gánh nặng. Không nghĩ đến cái này bộ lạc trưởng hay là cái văn nghệ thanh niên a. Lời nói này rất có văn nghệ phạm a. Tô cảnh âm thầm cười cười. Bên cạnh Lara gật đầu nói, ta chuẩn bị xong. Bộ lạc bên trong có người đột nhiên mở miệng. Hắn nói, tìm đến hộp ma người đều một đi không trở lại. Hắn nói hẻm núi một chỗ khác có hắc ảnh hộ vệ. Hắc ảnh hộ vệ, bọn chúng không ngủ được, vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Giống tật phong một dạng nhanh chóng. Xâm nhập cấm địa người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cradle of Life, chỉ có viên cầu có thể khiến cho nó hiển hiện. Chỗ ấy là một cái điên đảo thế giới. Thiên địa hỗn hợp làm một. Phương hướng cảm giác cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn lại phái 20 người dẫn đầu chúng ta. Xâm nhập hộp ma vị trí Cradle of Life. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.